Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1147, Ngô Vương Tôn Kiên chết, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.